Vạn Dạ Chi Chủ, chương 21, cách đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hoàng hôn, ba cái hình thái giống nhau hắc bào nhân đứng tại thôn khẩu, coi như che phủ lên trời chiều nương theo lấy câu nói kia truyền ra. Ninh Minh lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, đồng tử có chút co rụt lại. 14 năm trước, người thọt, thôn trưởng như là có chút nghi hoặc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Tựa hồ cũng không có. Có thể Tiểu Anh cùng với những cái kia hài đồng lại mắt nhìn Ninh Minh, bọn họ là biết đạo Ninh Minh lai lịch. Khiến người ta sờn hết cả gai ốc chính là, cái kia ba cái hắc bào nhân rõ ràng chú ý tới một màn này, cũng lập tức nhìn về phía Ninh Minh, ánh mắt lạnh lùng. Thoáng chốc Ninh Minh cảm giác mình tinh thần giống như là bị độc xà cắn xé một chút, trong lúc nhất thời lại nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Cực kỳ nhạy cảm giác lực. Ninh Minh trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, cái này người đi đường chỉ sợ lai giả bất thiện. 14 tuổi, thời gian vừa vặn đối được, chính giữa chính là cái kia hắc bào nhân, nhìn xem Ninh Minh, ánh mắt như là đem hắn nhìn cái tinh quang. Một đồng bạn khác thanh âm mất tiếng nói, không cần phải xen vào mặt khác, mang đi là được. Nghe vậy, Ninh Minh lập tức lui về sau mấy bước. Đúng lúc này, Liễu quả phụ đột nhiên ngăn ở Ninh Minh trước người, giằng co lấy cái kia ba cái hắc bào nhân, nói. Đây là con của ta, các ngươi muốn làm gì? Ninh Minh sững sờ, thật không ngờ Liễu quả phụ lại có thể biết đứng ra. Nhưng ai biết, trong đó một cái hắc bào nhân, trực tiếp vung tay lên, như cơn lốc khí lãng dâng lên, mạnh mà đem Liễu quả phụ thổi ngã xuống một bên. Lập tức thôn trưởng mạnh mà ngẩng đầu lên, mẹ, Ninh Minh cũng nghiêm túc thần sắc lo lắng địa chạy tới. Giờ phút này, Liễu quả phụ té trên mặt đất như là ngất đi đồng dạng. Nàng mặc lấy một bộ màu đen sa y, thân hình uyển chuyển, thân thể đầy đặn mà mê người, trên mặt lại bố có xấu xí đen nhánh ấn ký. Mẹ ngươi làm sao vậy? Ninh Minh trong mắt lo lắng, ba phần là giả, bảy phần là thực. Liễu quả phụ đối với chính mình mà nói, xác thực cùng mẫu thân không có quá lớn khác nhau, mà ngay cả trên người mình bộ y phục này đều là đối với phương tự tay bện mà thành. Mặt khác cái này mấy cái hắc bào nhân lai lịch không phải chuyện đùa, Liễu quả phụ tuy nhiên đồng dạng không phải thường nhân, nhưng là nói không chính xác. Đúng lúc này, Liễu quả phụ bỗng nhiên dùng ngón tay câu dưới Ninh Minh, ý bảo không cần phải lo lắng. Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc hắn lại gọi lớn tiếng hơn, khóc âm đều đi ra. Mẹ ngươi làm sao vậy à, ngươi không nên làm ta sợ. Ừ, nhìn xem một màn này, có một hắc bào nhân kinh nghi một chút. Thiếu niên này chẳng lẽ lại thật sự là nữ nhân này nhi tử? Quản nhiều như vậy làm gì? Cầm đầu chính là cái kia hắc bào nhân, rét cam cam nói. Tây lĩnh nội, cái này tuổi trẻ sở hữu tất cả thiếu niên. Chỉ cần không có thân phận hết thảy mang đi, tổng không có cá lọt lưới. Nghe vậy, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến dưới. Có ý tứ gì? Cái này mấy người là hướng về phía chính mình đến. Thậm chí còn muốn bắt đi khắp Tây lĩnh sở hữu tất cả thiếu niên, tựu vì không buông tha chính mình. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tại sao phải vô duyên vô cớ địa đả thương thôn chúng ta ở bên trong người? Thôn trưởng bỗng nhiên nổi giận đùng đùng địa đứng dậy. Quảng cáo, om sòm, cái kia cầm đầu hắc bào nhân khí diễm không thể bảo là không hung hăng càn quấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một tiếng quát lớn, âm sóng cuồn cuộn lại tại trong không gian nổi lên trận trận rung động. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng đột nhiên ánh mắt phát lạnh, rộng rãi chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, chấn động bát phương, thấp bé thân hình giờ phút này như là hóa thành một tòa đại nhạc. Cái gì, mấy cái hắc bào nhân ánh mắt rồi đột nhiên nhất biến. Oanh, trong lúc đó, xa xa bay tới một cái hình dáng vật thể coi như đạn pháo, uy thế khủng bố. Cái này đi hắc bào nhân phản ứng thần tốc, lập tức né tránh. Oanh, trên mặt đất rõ ràng bị đánh ra một cái hố sâu, đại địa đã nứt ra từng đạo khe hở, lực phá hoại khoa trương. Sau một khắc, cái này đi hắc bào nhân càng kinh hãi hơn thất sắc, phảng phất thấy được không cách nào tưởng tượng một màn. Chỉ thấy, hố chung lại là cái gặm cắn một cái khoai lang. Ai, cái này ba cái hắc bào nhân lập tức hướng về một chỗ nhìn lại. Phản ứng còn rất nhanh, thực lực không tệ. Cách đó không xa, một cái nông phu giống như trung niên hán tử phủi tay, nói. Bất quá chính là ngũ phẩm kính tựu dám như thế ngang ngược càn rỡ, có phải hay không quá không hợp lý hả? Không hợp lý, ngươi cái tên này mới được là không? Nhất hợp lý a, cái này mấy cái hắc bào nhân tất cả đều khó có thể tin. Điều này sao có thể? Một cái trong rừng sâu núi thảm thôn, một cái tuổi già lão nhân lại bắn ra vô cùng đáng sợ khí thế. Một cái bình thường hán tử rõ ràng dùng khoai lang đánh ra như thế mãnh liệt một kích. Cái thôn này không đơn giản. Xem ra, Ninh Trường Phong năm đó vô cùng có khả năng tựu là giấu ở chỗ này. Bất quá, mấy người kia phản ứng thần tốc lập tức tự liên tưởng ra rất nhiều. Cầm đầu chính là cái kia hắc bào nhân tháo xuống áo choàng, lộ ra một trương tục tằng mặt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt như đao phong giống như lợi hại bức người. Hắn nhìn về phía Lâm Tả Đạo, lạnh giọng nói, ta chính là Vũ Bá Hầu người, không biết ngươi là người phương nào. Lời còn chưa dứt, Liễu Quả Phụ đột nhiên không biết lúc nào xuất hiện ở người này sau lưng. Hắn bàn tay ẩn chứa một đoàn nồng đậm đến hóa không mờ đích ô quang, như thiểm điện một trường chụp về phía cái kia râu quai nón đại hán sau lưng. Tốc độ cực nhanh, mọi người hoàn toàn phản ứng chưa kịp. Cái kia râu quai nón đại hán vừa muốn quay người, phía sau lưng ở giữa một trường này, da thịt nhanh chóng hóa thành màu đen, như là chúng độc đồng dạng. Lão đại, hai người khác quá sợ hãi. Râu quai nón đại hán trừng lớn hai mắt cái trán không ngừng ra bên ngoài bí lấy mồ hôi lạnh cưỡng ép vận chuyển chân nguyên ý đồ hóa giải trong cơ thể âm lực. Đây là Ô Phượng Trường. Hắn gắt gao chằm chằm vào Liễu Quả Phụ. Ngươi là Thiên Việt tinh nhất mạch tu sĩ. Cái kia khỏa tinh thần hôm nay ô nhiễm nghiêm trọng tu sĩ không cao hơn 10 người càng chỉ có 3 cái nữ tu sĩ. Ngươi là ai? Liễu Quả Phụ đem Ninh Minh hộ tại sau lưng như là hộ tể gà mái. Ta là đứa nhỏ này mẹ. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm không khỏi dâng lên một cổ dòng nước ấm. Vèo, cùng lúc đó, thôn trưởng cũng động thủ, hắn cong ngón búng ra, một vòng màu bạc liêu quang như bay kiếm giống như bắn ra, tốc độ cực nhanh, coi như nhanh chóng điện. Không tốt, có một hắc bào nhân chỉ tới kịp vận chuyển chân nguyên, bên ngoài cơ thể lưu chuyển nổi lên hộ thể linh vách tường, nhưng lại bị cái kia bôi liêu quang đơn giản xuyên thủng. Một cái lỗ máu xuất hiện ở ngực của hắn chỗ, máu tươi như rót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Nhiếp Hồn Châm, ngươi là Lý Lão Ma, vừa loáng ở giữa cái kia râu quai nón đại hán, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi địa nhìn xem thôn trưởng. Thôn trưởng đã rõ ràng cái này người đi đường lai lịch liền không hề ngụy trang, một ngón tay giết một người quả thực là cường đại. 30 năm trước giết Liên Hoa Tông Nam Hoa Đại Sư, hơn nữa còn coi trời bằng vung địa muốn cùng Thánh Phật ngồi mà nói xuông. Râu quai nón đại hán nhìn xem thôn trưởng, vốn tựu đen nhánh khuôn mặt, giờ phút này càng thêm khó coi rồi. Ngươi không có bị thánh Phật trấn áp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liên Hoa Tông, thấy thế, Ninh Minh trong lòng khẽ nhúc nhích nhớ tới chính mình chỗ tu hành long tượng công tựa hồ đúng là Liên Hoa Tông luyện thể bí pháp. Chính mình lúc trước rõ ràng còn cho rằng thôn trưởng cùng Liên Hoa Tông quan hệ không tệ. Còn không đơn giản sao? Cái kia con lừa chọc thuyết phục không được ta càng không có thể trấn áp ta. Thôn trưởng nhàn nhạt nói lấy, về sau lại là cong ngón búng ra, liêu quang bắn ra mà ra, đánh úp về phía cái khác hắc bào nhân. Thứ hai nhảy lên mà lên, đằng không phóng tới phía chân trời, ý đồ chạy ra cái này khủng bố sơn thôn. Có thể tốc độ kia lại như thế nào cũng không kịp thôn trưởng trì quang. Ở giữa không trung, cái kia hắc bào nhân đã bị đánh trúng, rõ ràng chỉ là một cái tiểu tiểu nhân lỗ máu miệng vết thương, nhưng lại như là đánh mất hồn phách trùng thiên mà hàng, trụy lạc tại núi rừng chính giữa. Trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, toàn trường rõ ràng chỉ còn lại có râu quai nón đại hán một người. Hắn cũng trúng Ô Phượng Trường, lúc này chân nguyên trong cơ thể đều hóa thành độc thủy, ngũ tạng lục phủ đều tại hủ hóa, căn bản là trốn không thoát. Tiểu tử này chính là đứa bé đúng hay không? Trong lúc đó, râu quai nón đại hán mạnh mà nhìn về phía Ninh Minh, cắn răng nói. Chúng ta cho dù ở chỗ này chết đi, Vũ Bá Hầu cũng tất nhiên sẽ phái người đến hoạt động cha. Các ngươi cái này mấy cái ma đầu tất cả đều chết không yên lành. Om sòm, đối với cái này, thôn trưởng đồng dạng đáp lại hai chữ này, sau đó một ngón tay đánh chết cuối cùng râu quai nón đại hán. Thứ hai hai mắt bạo trừng, sau đó tại trời chiều ở bên trong. Bành, địa một tiếng ngã xuống mặt đất, nhìn xem một màn này, Ninh Minh một lát còn không có kịp phản ứng, đầu óc có chút ông ông. Ninh Minh tại sao lại sẽ cùng Vũ Bá Hầu nhấc lên quan hệ? Đúng lúc này, Lâm Tả Đạo đã đi tới cao mày. Không biết, thôn trưởng lắc đầu thở dài thanh âm, bất quá, xem ra kế tiếp phiền toái. Ngài thôn trưởng, Vũ Bá Hầu là ai? Ninh Minh lập tức nhịn không được hỏi. Nhưng ai biết, thôn trưởng lại bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh, ánh mắt phức tạp do dự hồi lâu mới nói. Không nên hỏi nhiều, ngươi lập tức về nhà thu dọn đồ đạc sáng mai tựu ly khai. Bá, lời vừa nói ra, trong thôn mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ninh Minh ánh mắt ngốc trệ, nội tâm bịch nhảy lên bắt đầu. Quảng cáo, cho dù chính mình sớm muốn đi Đại Chu Vương Triều, nhưng này một khắc thật sự tiến đến lúc hơn nữa còn như thế đột ngột thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Vì cái gì, chẳng phải một cái Vũ Bá Hầu sao? Đại Chu Vương Triều vương ra nhiều như vậy ta không sợ. Liễu Quả Phụ đột nhiên đứng dậy cũng chăm chú địa đứng tại Ninh Minh bên người coi như không cho hắn ly khai. Vũ Bá Hầu là uy hiếp không được thôn chúng ta tử. Thôn trưởng lại nghiêm nghị quát lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trong thiên hạ, muốn giết ta và ngươi người sao lại, há có thể thiều. Nghe vậy, Liễu Quả Phụ lập tức sợ run lên, Lâm Tả Đạo cũng nhíu chặt nổi lên lông mày. Phiền toái, Vũ Bá Hầu thủ hạ tại đây mảnh đất giới xảy ra vấn đề, đằng sau khẳng định không thể thiếu điều tra. Phải biết rằng, chính mình những người này có thể thấy được không được quang, có thể tìm được cái này sơn thôn sống đã đúng là không dễ. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay rõ ràng bởi vì Ninh Minh sự tình, làm cho bị để lộ tung tích. Ai, Lâm Tả Đạo thở dài thanh âm, chỉ sợ không chỉ có Ninh Minh muốn chuẩn bị, chính mình những người này đồng dạng cũng phải cần chuẩn bị. Thôn trưởng đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh, ngữ khí mãnh liệt. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không quay về chuẩn bị. Thấy thế, Ninh Minh đành phải đè xuống đủ loại nghi hoặc quay người chạy trở về ra. Cùng lúc đó, mặt trời cũng trụy lạc đường chân trời, hắc ám ăn mòn nổi lên thế gian vạn vật. Trên đường đi, Ninh Minh tâm tình khó có thể bình tĩnh, mười mấy năm qua nhân sinh, chỉ sợ muốn phát sinh cực lớn biến hóa. Khá tốt, Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí cưỡng ép lại để cho chính mình bình phục lại. Hơn nửa năm trước ta mà bắt đầu tu luyện, hôm nay đã có tinh lực cảnh trung kỳ thực lực. Rõ ràng có một cái đại chu vương triều vương gia tại phái người tìm kiếm mình. Ninh Minh cảm giác mình thân thế giống như là một cái hắc động hơi có chạm đến, chỉ sợ sẽ nhúng chàm thượng cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Mang theo đủ loại suy nghĩ, Ninh Minh rất nhanh liền trở về cái kia gian phòng ốc cũng đem Ninh Giao tỉnh lại, bắt đầu thu lại các loại quần áo. Chúng ta ngày mai sẽ phải đi, Ninh Giao kinh ngạc địa nhìn xem vội vội vàng vàng bên ngoài ca ca. Hắn mới vừa vặn tỉnh ngủ, sợi tóc mất trật tự địa tán lạc tại trên vai, trên người chỉ mặc kiện đơn bạc bạch sắc áo tơ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Hơn nửa năm đi qua, thiếu nữ thân thể vẫn còn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, vóc dáng chỉ tới Ninh Minh bộ ngực. Ừ, Ninh Minh gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng. Bởi vì chính mình nguyên nhân, thôn đằng sau chỉ sợ cũng phải xuất hiện phiền toái. Bành, đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Ninh Minh bản năng khẩn trương lên. Vừa vặn rất tốt tại chính là, ngoài phòng lại vang lên Lâm Tả Đạo thanh âm, là ta, Ninh Minh lúc này mới mở cửa, trong thôn ban đêm dù sao không có gì quá lớn nguy hiểm. Rất nhanh, Lâm Tả Đạo tựu đi vào phòng, vốn là mắt nhìn Ninh Giao, sau đó chú ý lực tựu trở xuống đã đến Ninh Minh trên người. Ninh Minh, ngươi nếu quả thật đi Đại Chu Vương Triều mà nói có thể hay không giúp Lâm Thúc một cái vội vàng. Đột nhiên, Lâm Tả Đạo như là do dự xuống, mở miệng hỏi. Ninh Minh lập tức nói. Lâm Thúc ngươi nói là được, Lâm Tả Đạo quay đầu lại nhìn nhìn đêm tối coi như kiêng kỵ lấy cái gì, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi đến thần đô về sau, giúp Lâm Thúc tìm một cái tên là Lâm Tiếu Tiếu nữ hài, hắn tại thiên khu viện, là Lâm Thúc con gái. Nhớ rõ chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói cho ngươi thầm thầm. Cách chương.